người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, trừ phi chúng sinh diệt tuyệt. Nếu không ta đem không chết. Kỳ tích, trắng bạc kỳ tích chi lực xuất hiện. Một dòng sông bao quanh cao. Làm sao, thần minh thôn phệ giả phát ra không thể tin thanh âm. Hắn phát hiện thân thể của mình. Tự nhiên tại từng tấc sụp đổ. Đối phương không có sử xuất cái gì kinh thiên động địa lực lượng cường đại. Chỉ là vô cùng đơn giản. Thoạt nhìn phổ thông một kích. Vậy mà ẩn chứa loại này lực lượng quỷ dị. Ta vậy mà. Phủ định. Thần minh thôn phệ giả phát hiện. Mình kỳ thật căn bản liền không có nhận đến tổn thương gì. Đối phương cũng không có phát động thực chất công kích. Hắn là bị phủ định. Từ khái niệm phương diện bên trên phủ định. Giữa thiên địa quy tắc không đồng ý hắn tồn tại. Đem thân thể của hắn dần dần phân dài. Muốn để hắn trở về hư vô. Hào thủ đoạn. Thần minh thôn phệ giả phát ra gào thét gầm thét. Nhiều năm như vậy. Hắn là lần đầu tiên đối mặt loại này quỷ dị thủ đoạn. Trong lúc nhất thời vậy mà cười ha hả. Nhưng hữu dụng. Ta không chết. Ta bất diệt. Đối phương hóa thành hạt. Tiêu tán ở trong thiên địa. Câu nói kia cực kỳ phách lối lời nói. Giống như lâm trung di ngôn. Cao bên này. Phát động khái niệm đả kích về sau. Quanh người hắn vờn quanh kỳ tích sông. Rõ ràng trên phạm vi lớn rút lại. Cái này khái niệm đả kích. Chỉ sợ không cách nào tiếp tục thi triển mấy lần. Sáng kỳ tích sông khô cạn. Hắn liền không cách nào tiếp tục sử dụng kỳ tích chi lực. Flan tổ tinh bên trên. Làm người chứng kiến thứ nhất mị ma. Nàng cái bóng hư ảo hiển hiện. Xanh biếc trong hai tròng mắt đều là cuồng nhiệt. Loại lực lượng này, phóng tới cố hương của nàng vị diện, cũng tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, gần như lực lượng vô địch. Nàng muốn ở chỗ này mở ra đường nối vị diện, để cố hương vị diện những tên kia xông lại, cùng cái kia chí cường giả sinh ra xung đột, thậm chí, gây nên vị kia chí cường giả bất mãn, thẳng hướng đường nối vị diện đến. Nhưng muốn cấu trúc đường nối vị diện, vô cùng khó khăn, nàng chỗ vị diện. Không người có thể làm đến điểm này. Thẳng đến gần 100.000 năm, có người từ cổ lão kỷ nguyên phế tích nơi đó nhặt được một cái được xưng là tinh vòng đồ vật. Thông qua tinh vòng, kiến lập tinh môn, mà tinh môn có thể quán thông hai cái vị diện. Chính là bởi vì mượn nhờ vật này, mị ma chỗ vị diện mới có thể đem nàng cái này quân tiên phong phái đến bên này vị diện. Tinh vòng thành đôi, cố hương bên kia nắm giữ một cái. Nàng làm tiên phong quân, nắm giữ một cái, nhưng nàng tại xuyên qua trình bên trong ngoại trừ linh hồn. Cái khác đều chôn vùi, một thân lực lượng còn thừa không có mấy, không cách nào thôi động tinh vòng lực lượng cấu trúc tinh môn. Mị ma ánh mắt nhìn về phía cái kia, từ khi đi vào Flan tổ tinh về sau liền giống như ngốc tử đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thon. Thiếu niên ở trước mắt mang theo vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Có lẽ, có thể mượn nhờ tính mạng đối phương để nàng cấp tốc khôi phục lực lượng. Sớm một chút thôi động tinh vòng. Thon, giúp ta. Mị ma phát ra thỉnh cầu. Trên bầu trời, cao, cự mãng còn có thế giới thụ hư ảnh. Còn chưa tiêu tán, mà cao sắc mặt cũng chưa từng buông lỏng. Ta nói qua, không dùng, trừ phi chúng sinh diệt tuyệt. Nếu không ta đem không chết. Thanh âm sâu kín vang vọng đất trời ở giữa. Cái hư ảo thân ảnh. Từ hư chuyển thành thực. Thực lực đã đến gần vô hạn chân thần cảnh thần minh thôn phệ giả. Đối phương phát động ký ức phục sinh. Càng thêm nhanh gọn. Càng thêm trôi chảy. Tê giải quyết như thế nào vấn đề này. Trần thế cự mãng thanh âm xuất hiện. Hắn biết thượng vị thần lời nói sinh vật cái kia có thể đủ từ chúng sinh ký ức phục sinh thủ đoạn. Nhưng muốn thế nào ngăn cản? Khó. Cao ngữ khí trầm trọng. Nếu như chỉ là cực hạn tại Flan thần vực. Còn có thủy nguyên giới bên kia. Cái kia còn dễ nói. Lực lượng của hắn có thể can thiệp đến cái kia hai cái địa phương. Đem chúng sinh trong trí nhớ liên quan tới thần minh thôn phệ giả tồn tại xóa đi. Nhưng rất rõ ràng. Trải qua lúc trước hoang giới đại quân tiểu động tác, phái ra thủ hạ chạy trốn tới thế giới khác, đem thần minh thôn phệ giả tin tức truyền bá ra. Hiện tại, chỉ sợ thần minh thôn phệ giả tồn tại đã tại ngàn vạn thế giới truyền ra. Chính vì vậy, hoang giới đại quân bị cầm tù tại địa ngục, chịu đủ vĩnh sinh nỗi khổ. Cao không có khả năng can thiệp đến nhiều như vậy thế giới, mà vẻn vẹn chỉ là đem Flan thần vực cùng thủy nguyên giới sinh linh trong trí nhớ liên quan tới thần minh thôn phệ giả tồn tại xóa đi cũng là vô sự vô bổ. Đáng tiếc, ta tự thân lực lượng vẫn là quá yếu. Cao thở dài một tiếng. Thần minh thôn phệ giả tới thời gian quá chặt chẽ, nếu như lại cho hắn thời gian nhất định, hắn phóng ra bước kế tiếp, thực lực càng mạnh, có lẽ cái kia lúc có thể vận dụng kỳ tích chi lực, đem đối phương từ khái niệm phương diện, từ chúng sinh não hải, từ thiên địa ở giữa, triệt để xóa đi. Cho đến trước mắt kỳ tích chi lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới, làm cho đối phương thân thể phủ định, chôn vùi mà thôi. Cho ngươi thời gian cũng không nhất định. Trần Thế Cự Mãng biết Cao suy nghĩ, hắn cũng không tán đồng Cao suy nghĩ, lại có một chút thời gian liền có thể thay đổi thế cục. Mặc dù cho Cao thời gian, Cao có thể trở nên càng mạnh, nhưng tương ứng, thôn phệ hư không cự nhân về sau thần minh thôn phệ giả cũng sẽ càng mạnh, đều do cái kia hư không đế vương. Nếu không phải đối phương nhúng tay, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Trần Thế Cự Mãng đậu đen rau muống lấy. Nếu là lúc trước hư không đế vương không có nhúng tay cái này chiến tranh, như vậy thần minh thôn phệ giả liền sẽ giống như vô số năm trước đồng dạng bị hư không cự nhân loạn quyền đả chết. Hư không đế vương, chấm ngoặc kép. Cao nhắm mắt, trong lòng hiện ra lúc trước vượt thời không mà đến hư ảnh, có thể đem hư không cự nhân đánh bại. Vị kia hư không đế vương, thực lực tối thiểu nhất cũng là đại thần cảnh, thậm chí, ở mức độ rất lớn là chân thần cảnh. Hắn hiện tại vẫn là không có tư cách cùng đối phương khiêu chiến. Trước mắt việc cấp bách vẫn là nghĩ đến giải quyết như thế nào dưới mắt nguy cơ. Đánh bại là có thể mượn nhờ kỳ tích chi lực đánh bại, nhưng kỳ tích chi lực có hạn, trừ phi từ từ thôi. Một bên sử dụng kỳ tích chi lực đánh giết đối phương, một bên khôi phục kỳ tích chi lực. Trận chiến tranh này chỉ sợ không có nhanh như vậy kết thúc. Cao có thể cảm giác ra, cái này sẽ là hắn xuyên qua đến nay nhất là dài dằng dặc một trận chiến tranh. Lúc này, Vu sư chi thư thanh âm truyền đến. Hợp tác, có lẽ có thể đem hắn kéo tới mộng cảnh. Vu sư chi thư cái này một nhắc nhở, để Cao nhớ tới một chuyện. Mộng cảnh thế giới, đối phương mượn nhờ chúng sinh hồi ức, từ hư chuyển thực, nhưng là nhiều năm trước. Hư ảo cùng mộng cảnh chi thần bện một cái to lớn mộng cảnh, đem chúng sinh kéo vào trong mộng cảnh. Thần minh thôn phệ giả mượn nhờ những sinh linh kia hồi ức phục sinh. Đối phương cũng không có trực tiếp tại thế giới hiện thực phục sinh, mà là xuất hiện ở mộng cảnh thế giới bên trong. Xem ra, chỉ có làm như vậy kéo bao nhiêu thời gian, tính bao nhiêu thời gian. Cao mượn nhờ kỳ tích chi lực, lại một lần nữa đem thần minh thôn phệ giả vỡ nát rơi. Trong quá trình này, thần minh thôn phệ giả nhe răng trợn mắt, cười lớn, không có chút nào chống cự chi ý. Bởi vì, hắn chết cũng có thể không ngừng phục sinh. Hắn cũng nhìn ra, Cao lực lượng quỷ dị kia cũng không phải là vô hạn. Mỗi sử xuất một lần, đối phương quanh thân vờn quanh trắng bạc trường hà liền sẽ rút lại. Hắn phải chờ tới đối phương đem cái kia trắng bạc trường hà mang theo lực lượng hao hết về sau lại ra tay, mà Cao thừa dịp thần minh thôn phệ giả lại một lần nữa chậm chạp quá trình sống lại. Hắn hư ảnh tiêu tán, thủy nguyên giới bên này bản thể mở ra hai con ngươi. Trong mắt của hắn, một cái mông lung thế giới, đem chọn cái thủy nguyên giới bao phủ, cái kia chính là mộng cảnh thế giới. Đã từng chỉ là vì đối phó thần minh thôn phệ giả mà cấu trúc mộng cảnh thế giới, nhiều năm như vậy phát triển, đã biến thành thủy nguyên thần giới bên trong thế giới. Bây giờ Cao liền muốn đem thần minh thôn phệ giả kéo vào mộng cảnh thế giới, đồng thời vì hạn chế lực lượng của đối phương, muốn đem tất cả biết được thần minh thôn phệ giả tồn tại sinh linh cũng cùng nhau kéo vào. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.